Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, rên gì, Lương Y Đồng biên độ nhỏ gật đầu. Con mắt của nàng quả thật có chút không thoải mái, chỉ là có một chút điểm chua xót. Không cần gấp gáp, vương gia sao lại tới đây chỗ này? Tìm ta có việc sao? Dự vương xế chiều đi hộ bộ, cũng là ánh chiều tà le lói lúc mới trở về. Đi ngang qua thanh u đường lúc, gặp toàn bộ thanh u đường đều bao phủ tại một mảnh mờ tối. Hắn mới tới nhìn nhìn, toàn bộ thanh u đường nguyên bản cũng chỉ ở Ngọc Cầm cùng Lương Y Đồng. Ngọc Cầm mỗi tháng nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều làm xong liền về nhà, trời tối ngày mai mới trở về. Lương Y Đồng một không tại, toàn bộ thanh u đường đều yên lặng tại một mảnh cô tịch bên trong. Hắn vừa mới tiến đến, liền nghe được thiếu nữ tiếng bước chân, dứt khoát đợi một chút, nghe được vấn đề của nàng, dự vương mới trả lời, không có việc gì, nhìn thấy chỗ này không có cầm đèn ta liền đến nhìn nhìn. Làm sao trở về muộn như vậy? Hắn nói đã để thị vệ đem đèn lồng treo lên, tia sáng lập tức liền sáng sủa rất nhiều. Lương Y Đồng trả lời, ta cùng Tuyết Mai tự ôn chuyện, bất chi bất giác sắc trời liền tối xuống. Quên lưu ý thời gian, rõ ràng Tuyết Mai hẳn là nàng trước đó nha hoàn. Dự vương nói, ngươi như còn muốn nhường nàng ở bên cạnh hầu hạ, có thể đem người mang vào vương phủ, Lương Y Đồng cười nói. Tạ vương gia thương cảm, bất quá không cần, nàng bây giờ đã có mới chỗ, ta lúc nào nhớ nàng lúc, tìm nàng tới trò chuyện là được rồi, Lương Y Đồng có tính toán của mình. Cũng không có quá nhiều giải thích. Cười rời đi chủ đề, vương gia đã tới, liền tiến đến ngồi một chút đi, trời tối người yên. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, truyền đi đối nàng thanh danh khẳng định không tốt. Dự vương nói, không cần, ngươi sớm đi dùng bữa tối đi, sớm nghỉ ngơi một chút Vương gia cũng thế, Lương Y Đồng lại đưa tiễn hắn. Đem hắn đưa ra thanh u đường, mới trở lại chính mình phòng ngủ. Nàng đem tổ mẫu cho nàng ngọc bội nhận được trong hộp gấm. Đang muốn đi phòng bếp lĩnh bữa tối lúc, chỉ thấy nha hoàn đã đem của nàng bữa tối bưng tới. Rõ ràng khẳng định là dự vương phân phó, Lương Y Đồng trong lòng ấm áp, càng thêm quyết định chú ý. Về sau nhất định phải thật tốt đãi hắn, hắn như vẫn không có thành thân sinh con ý tứ, về sau còn có thể cho hắn dưỡng lão tống chung. Dù sao năm nào trường nàng 12 tuổi, khẳng định sẽ sớm già yếu. Điều kiện tiên quyết là một thế này nàng nhất định phải thật tốt còn sống. Sáng sớm ngày thứ hai bên ngoài phủ lại có người đến tìm nàng. Gã sai vặt tới thông báo lúc, Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút, biết được là Tuyết Trản lúc, nàng vội vàng để cho người ta đưa nàng mời tiến đến. Tuyết Trản năm nay 17 tuổi. Phụ mẫu tại nàng 3 tuổi lúc liền bởi vì mất mùa qua đời. Nàng 7 tuổi trước đó một mực đi theo nhị thúc dưới gối chỉ có một từ, ca ca lớn tuổi nàng 10 tuổi, đãi nàng cũng là cực tốt, thẳng đến nhà bên trong có thêm một cái tẩu tử, Tuyết Trản mới ý thức tới chính mình tồn tại có chút dư thừa. 9 tuổi năm đó nhị thúc lại qua đời, nàng từ nhỏ liền là cái có chủ ý, không nguyện ý ca ca khó xử. Liền chính mình bán mình vào Vũ An Hầu phủ, nàng nhập phủ lúc mới bất quá 9 tuổi lớn, lại ngày thường gây chưa cả xương, tài giỏi sống tự nhiên có hạn, không có cái nào chủ tử nguyện ý muốn nàng, nàng cuối cùng liền đi Lương Y Đồng chỗ ấy. So với Tuyết Mai, Lương Y Đồng cùng Tuyết Trản quan hệ kỳ thật càng thân cận một chút. Dù sao hai người tuổi tác không kém nhiều, nói là chủ tớ ngược lại càng giống tỉ muội. Tuyết Trản dù so Tuyết Mai nhỏ mấy tuổi, lại là cái mạnh hơn mạnh mẽ tính tình, năm đó Lương Y Đồng bị khi phụ lúc, nàng không ít hơn đi cho người ta vật lộn, môi lưỡi so với nàng lợi hại thật đúng là không nhiều. Nàng nhìn lên đến Lương Y Đồng, hốc mắt cũng không bị khống chế đỏ lên, nàng muốn quỳ xuống lúc Lương Y Đồng nắm chắc nàng cánh tay. Còn quỳ cái gì, nghiêm chỉnh mà nói. Các ngươi bây giờ đều đã không phải bên cạnh ta nha hoàn, Tuyết Trản hốc mắt đỏ bừng. Nói, cô nương tại chúng ta có ân cứu mạng, chỉ cần cô nương cần chúng ta một ngày, chúng ta liền vĩnh viễn là cô nương người, hai người lại nói đơn giản hai câu nói. Lương Y Đồng liền lôi kéo nàng ngồi xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi đến ngày mai mới có thể tới, Tuyết Trản nói. Tuyết Mai đêm qua liền đi tìm ta. Ta sợ cô nương có việc gấp, cũng thực tế nghĩ ngài. Liền một sáng tới nhìn nhìn, ở nhà cũng thực tế vô sự. Ta đã sớm ngóng trông cô nương đến tìm ta, nàng rời đi Vũ An Hầu phủ lúc. Liền trở về ca ca cùng tàu từ chỗ ấy. Nếu không phải trước khi đi, cô nương kín đáo đưa cho nàng 5 lượng bạc nhường nàng bằng thân. Nàng chỉ sợ sớm bị tàu tàu bạch nhãn phiên chết rồi. Bây giờ có Lương Y Đồng tin tức, nàng tất nhiên là tranh thủ thời gian tìm tới. Tuyết Trản ở tại một cái phong bế tiểu sơn thôn bên trong. Cũng không có ra khỏi thôn, cũng không biết Lương Y Đồng bị Tống Thị đưa người, cũng không biết nàng bị tuyên bố chết bất đắc kỳ tử. Không phải lấy nàng tính tình, khẳng định sớm ý nghĩ trả thù trở về. Hôm qua nghe Tuyết Mai nói Lương Y Đồng tao ngộ sao? Nàng tức giận đến trong lòng bàn tay đều keo kiệt phá mới tỉnh táo lại. Hai người nói đơn giản một lát nhàn thoại, Lương Y Đồng liền nói muốn đem nàng đưa đi Lâm Giang Hầu phủ sự tình. Tương lai Tam Hoàng Tử Phi là Lâm Giang Hầu phủ đích trưởng nữ. Tên gọi Tưởng Tư Hinh, nàng là năm ngoái cùng Tam Hoàng Tử định thân, thành thân thời gian đã định xuống tới, sang năm cuối năm liền sẽ thành hôn. Gặp Lương Y Đồng muốn để nàng đến gần Tưởng Tư Hinh. Tuyết Trản liền đoán được khẳng định là Tưởng Tư Hinh đối nàng làm cái gì. Dù sao nàng là Tam Hoàng Tử vị hôn thê, lại lấy ghen tị nổi danh, nhà mình cô nương lại bị đưa cho Tam Hoàng Tử, nàng đều không cách nào tưởng tượng, nhà mình cô nương đến cùng trải qua cái gì. Dù sao Lương Y Đồng chỉ nói bị Dự Vương cứu, Phương trốn thoát. Trong đó xảy ra chuyện gì lại không nói tới một chữ. Tuyết Trản cũng sợ đụng chạm lấy vết thương của nàng. Không dám hỏi nhiều, chỉ là nói, cô nương cứ yên tâm. Ngài bàn giao nô tỳ sự tình, nô tỳ chắc chắn hoàn thành. Tuyết Trản cực kỳ thông minh. Năng lực ứng biến cũng mạnh. Lúc trước Tống Thị nhưng thật ra là muốn đem nàng đánh chết. Nhưng mà trong tay nàng bóp lại có Lương Y Thiến tay cầm. Tống Thị sợ nàng cá chết lưới rách, mới chỉ là lấy hầu hạ bất lợi, đưa nàng đuổi ra khỏi Vũ An Hầu phủ. Lương Y Đồng đối nàng tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Nàng thấp giọng nói, làm việc vẫn là tiếp theo, chủ yếu nhất là ngươi phải chú ý an toàn. Tưởng Tư Hinh tính tình kiêu căng, vừa vui giận khó phân biệt, đối bên người nha hoàn cũng không phải nhiều hiền lành, ngươi muốn từ từ mưu toan. Coi như thành công tiếp cận nàng, không có ta mệnh lệnh, cũng không thể tự tác chủ trương đối phó nàng, vô luận như thế nào không nên mạo hiểm hiểu không? Tuyết Trản trong lòng ấm áp, gặp nàng căn dặn nhiều như vậy, nhịn cười không được cười. Được rồi, chủ tử cứ an tâm đi, nô tỳ cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, Tuyết Trản nghĩ nghĩ. Nói, thân phận của ta dùng ngụy trang sao? Không cần, nàng cũng không biết thân phận của ta. Vũ An Hầu phủ đã rơi đài. Người từ mưu đường ra, cũng thuộc về thực bình thường. Lương Y Đồng lại dặn dò vài câu. Lấy ra 100 lượng ngân phiếu. Ngân phiếu ngươi cất kỹ. Chờ ngươi vào Lâm Giang Hầu phủ. Xuất phủ cơ hội khẳng định không nhiều. Số tiền này ngươi lại cầm bằng thân. Tưởng Tư Hinh là Lâm Giang Hầu phủ đích trưởng nữ. Ngươi nghĩ đi nàng bên cạnh hầu hạ, khẳng định cũng cần một chút thời cơ, cũng ít không được muốn lung lạc một chút nha hoàn, khẳng định cần dùng đến bạc. Tuyết Trản không chịu thu. Tuyết Mai tỷ tỷ đều đã phân cho ta 10 lượng, lại là cần lung lạc người, lại nơi nào dùng 100 lượng, bạc mang nhiều, như bị người phát hiện, nói không chính xác sẽ còn dẫn xuất sự cố, cô nương chỗ cần dùng tiền khẳng định cũng nhiều. Tiền này ngài giữ lại hoa chính là, Lương Y Đồng nói. Ta tổng cộng liền cho Tuyết Mai 200 lượng, riêng là nhường nàng mua mấy cái tay chân đoán chừng liền cần 100 lượng. Còn muốn cho nàng mua được một chút nha hoàn, nàng nơi nào còn có bạc cho ngươi. Tuyết Trản nói, dù sao ta đã thu, cô nương lần sau gặp Tuyết Mai tỉ tỉ lại cho nàng là được. Ta thực tế không cần quá nhiều bạc. chờ ta vào Lâm Giang Hầu Phủ, khẳng định còn có nguyệt bạc, những này thật là, giai đoạn trước chỗ tiêu tiền khẳng định không nhiều, ngày sau muốn cần bạc, nô tỳ xen vào nữa ngài muốn chính là, lương y đồng liền cũng không có lại kiên trì. Lại nói đơn giản mấy câu, nàng liền đem Tuyết Trản đưa tiễn. Sau buổi chiều, lương y đồng lần nữa đi Hàn Quốc công phủ, lão gia tử ở tại Thọ An Đường. Hôm nay khi đi tới, Thọ An Đường lại có người bên ngoài tại. Nha hoàn nói, tam công tử chính cùng lão gia tử báo cáo một ít chuyện. Lương cô nương tạm chờ một cái đi, đoán chừng rất nhanh liền tốt, Hàn Quốc công phủ hết thảy có tam phòng. Tam công tử Lương Việt Trầm là đích tôn đích ấu tử. Bây giờ mới bất quá 20 ngày tại ngự tiền đương sai. Lão gia tử rất là coi trọng hắn, thỉnh thoảng liền sẽ gọi tới hỏi một chút lời nói. Lương y đồng ở kiếp trước kỳ thật gặp qua Lương Việt Trầm. Năm đó hắn đi qua tam hoàng tử phủ, hai người từng có gặp mặt một lần, bất quá cũng không quen thuộc, gặp lão gia tử có việc phải bận rộn. Lương y đồng liền ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, bất quá thời gian một nén nhang, Lương Việt Trầm liền đi ra, hắn ngũ quan cứng rắn, quanh thân khí độ rất là trầm ổn, cũng là ông cụ non đại biểu, cùng dự vương đạm mà khác biệt, cả người hắn giống như một thanh sắc bén bảo kiếm, có loại bệ nghệ hết thảy kiêu ngạo. Hắn đi tới lúc, liền một chút nhìn thấy Lương y đồng, thiếu nữ dáng người tinh tế, mặt mày động lòng người. Một cặp mắt đào hoa thanh tịnh lại vũ mị, để cho người ta mười phần kinh diễm, dù là trong nhà tỷ muội tướng mạo đều rất là không tầm thường. Lương Việt Trầm nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy quá đẹp như vậy tiểu cô nương. Trong lòng của hắn có chút giật giật, đúng là tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái. Lương y đồng nhìn thấy hắn sau, đã thõng xuống mi mắt, chỉ là nhẹ nhàng phúc phúc thân. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của hắn có chút không đúng. Ở kiếp trước cũng là như thế. Khi đó nàng bị tam hoàng tử gọi đến tiền viện, vừa giúp tam hoàng tử án xong đầu, lùi ra lúc chỉ thấy hắn đi đến. Nam nhân cũng là dạng này nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần. Lông mày có chút nhíu lại, ánh mắt cũng rất là tĩnh mịch, đồng nha đầu đã đến. Mau vào đi, lương y đồng nghe được lão gia tử thanh âm. Liền vội vàng đi vào, lương Việt Trầm híp mắt, đem lão gia tử bên cạnh gã sai vặt gọi đến trước mặt. Vừa mới vị cô nương kia là ai? Làm sao cùng lão gia tử rất quen dáng vẻ? Tam công tử dù không phải trưởng tử, tâm trí thủ đoạn lại đều theo quốc công gia, bây giờ cũng rất được hoàng thượng thưởng thức, tiền đồ sán lạn. Trong phủ gã sai vặt đối với hắn tự nhiên là cực kỳ cung kính. Nghe được hắn, liền ngay cả vội nói. Vị cô nương này họ Lương, tên của nàng tiểu còn không rõ ràng lắm. Bất quá lão phu nhân cùng lão gia tử đều gọi nàng đồng nha đầu. Nàng bây giờ chính cùng lấy lão gia tử học vẽ tranh. Hôm qua đã tới một ngày, nghe lão thái thái nói. Lão gia tử có thu nàng làm đồ ý tứ, nghe được nàng họ Lương lúc. Lương Việt Trầm đôi mắt liền thâm thúy mấy phần, nàng cũng họ Lương, chẳng lẽ là bàng chi thân thích? Gã sai vặt nói, đây cũng không phải, nàng cùng Hàn Quốc công phủ cũng không quan hệ, tựa như là từ dự vương phủ tới. Nghe cái khác gã sai vặt nói, nàng cưỡi chính là dự vương phủ xe ngựa, hẳn là cùng dự vương có chút quan hệ, nghe nói như thế lúc. Lương Việt Trầm chân mày nhíu chặt hơn, dự vương ngoại tổ phụ là Trường Hưng Hầu, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, trong phủ cô nương nên là họ Triệu mới đúng, hắn nào có cái gì thân thích họ Lương, nếu nói là nữ nhân của hắn, nàng lại trải lấy đôi búi tóc, nhìn cũng bất quá là tiểu thiếu nữ bộ dáng, hẳn là chưa cập kê mới đúng. Lương Việt Trầm cũng nói không rõ làm sao lại đối một cái tiểu cô nương tò mò lên. Gặp hỏi không ra cái gì, hắn mới trở về đến chỗ ở của mình, lương y đồng ngày hôm đó y nguyên học được một canh giờ. Rời đi Hàn Quốc công phủ sau, nàng an vị lên xe ngựa, đường tắt thủy mặc cửa hàng lúc nàng hô ngừng, nàng dự định đi vào mua chút đồ vật, nàng kỳ thật không cần cái gì, chủ yếu là muốn cho dự vương mua chút, dự vương giấy tuyên nhanh dùng xong, trong phủ còn chưa kịp mua sắm, nàng vừa lúc trải qua chỗ này dứt khoát mua chút, miễn cho vương gia vạn nhất dùng xong. Nàng lúc đi vào, ai ngờ lại gặp được một người quen, chính là của nàng đích tỷ Lương Y Thiến. Lương Y Thiến vốn là Vũ An Hầu phủ đích trưởng nữ. Trong phủ tự nhiên là cực kỳ được sủng ái. Tống thị chỉ có nàng một đứa con gái như vậy, từ nhỏ liền đau sủng vạn phần. Nàng lúc ra cửa từ trước đến nay phô trương cực lớn. Sau lưng không có hai tên nha hoàn, hai cái ma ma, phảng phất liền có lỗi với nàng thân phận. Bây giờ bên người nàng lại chỉ theo một cái nha hoàn. Trên người đồ trang sức cũng chỉ thừa một cái chạm rỗng bạc châm. Đâu còn có ngày xưa thiên chi kiêu nữ diễn xuất. Giờ phút này nàng lại bởi vì mấy đao giấy tuyên đang cùng trưởng quỹ cò kè mặc cả. Cũng thế, Vũ An Hầu phủ đã sớm rơi đài. Nhị thúc tước vị bị tước đoạt sau. Hầu phủ còn bị tịch thu nhà. Liền đại phòng cũng thụ liên lụy. Lương Y Thiến thời gian tự nhiên không bằng trước đó tốt hơn. Lương Y Đồng mang theo duy mũ. Lương Y Thiến cũng không nhìn thấy nàng. Lương Y Đồng híp mắt đánh giá một lát. Gặp nàng nghèo túng đến tận đây, trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, dù là lại đến một thế, Lương Y Thiến đối nàng sở tác sở vi, nàng y nguyên nhớ ở trong lòng, nàng 10 tuổi năm đó, rõ ràng là Lương Y Thiến phá vỡ Tống Thị Bình Hoa. Nàng lại đẩy lên trên người mình, Tống Thị không phân tốt xấu, liền phạt nàng tại trong đống tuyết quỳ một ngày, thẳng đến nàng bất tỉnh đi. Mới khiến cho người đem nàng ôm trở về đi. Một lần kia, nàng kém chút chết mất. Nàng 11 tuổi năm đó, Tống Trần Khang nhìn nàng ăn mặc đơn bạc, bất quá tiện tay kín đáo đưa cho nàng một cái lò sưởi tay. Lương Y Thiến biết được sau, liền đi nàng chỗ ấy, trực tiếp cầm lò sưởi tay của nàng hướng nàng tạp đi. Nếu không phải nàng tránh né kịp thời, nàng nhất định nhi pha tướng. Mặc dù như thế, nàng cái chán y nguyên sưng lên hồi lâu mới tốt, đối nàng nhục mạ càng là không cần đề. Nàng 12 tuổi năm đó, bất quá là có người khen một câu nàng thiên sinh lệ chất. Trưởng thành tất nhiên danh chấn kinh thành, Lương Y Thiến liền buồn bực đến đỏ trong mắt, lấy nàng bất kính đích tỷ làm lý do, nhường nha hoàn trực tiếp quạt nàng cái tát, nếu không phải Tuyết Trản liều chết che chở nàng. Lại để cho Tuyết Mai đem phụ thân hô tới, mặt của nàng nói không chính xác liền bị quạt thành đầu heo. Từng cọc sự tình, nàng đều nhớ kỹ đâu. Lương Y Đồng đôi mắt đen nhánh một mảnh, nàng thở phào một cái, trực tiếp đối một bên gã sai vặt nói. Làm phiền giúp ta cầm mấy đao hấp châu giấy tuyên, lại chọn cái thượng đẳng nhất màu tím đoan khê nghiễn thiên hạ nhất quý báo nghiễn không ai qua. Được nghiên mực đoan khê, trong đó đoan khê nghiễn, lại lấy màu tím cầm đầu, phẩm tướng tốt, bởi vì cực kỳ hiếm thấy, đơn nhất cái nghiên mực liền có thể bán mấy trăm lượng bạc. Gặp nàng vừa ra khỏi miệng liền muốn đoan khê nghiễn, trưởng quỹ liền rõ ràng đó là cái quý khách, hắn xông gã sai vặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng hắn tới ứng phó Lương Y Thiến. Chính mình vội vàng đi tới Lương Y Đồng bên cạnh người. Vị cô nương này chờ một lát, ta cái này đi cho ngài chọn lựa. Lương Y Thiến nghe được nàng thanh âm quen thuộc lúc. Trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, Lương Y Đồng thanh âm nàng tự nhiên là quen thuộc, thế nhưng là nàng không phải bị đưa cho tam hoàng tử đương đồ chơi sao? Làm sao xuất phủ rồi? Chẳng lẽ lại được sủng? Mới mở miệng liền là thượng đẳng nhất đoan khê nghiễn, thật sự là khẩu khí thật lớn. Nàng trước đó đời này chỉ sợ đều chưa thấy qua nhiều bạc như vậy a. Lương Y Thiến khiếp sợ không gì sánh nổi, phát hiện trưởng quỹ lại bỏ xuống chính mình, chạy tới chiêu đãi nàng lúc, phẫn nộ của nàng đã phủ lên chấn kinh, lối ra liền châm chọc lên, a, từ đâu tới tiểu tiện nhân, người biết cái gì là đoan khê nghiễn sao? Liền dám tuyển thượng đẳng nhất, Lương Y Đồng không thèm để ý nàng. Trưởng quỹ đã cầm ba cái đoan khê nghiễn ra cung cấp Lương Y Đồng lựa chọn. Hắn đem nghiên mực đặt ở một bên tiểu trên bàn trà. Cười nói, cô nương tọa hạ chậm rãi chọn lựa đi, liếc nhìn Lương Y Thiến lúc. Hắn trong mắt lại mang theo một tia chán ghét, sợ nàng đem quý khách dọa đi. Thanh âm đã lạnh xuống. Bản điếm cũng không phải phố xá sầm uất. Vị khách nhân này còn xin yên tĩnh chút, chớ có ảnh hưởng tới cái khác khách nhân. Muốn mắng phố cứ việc đi trên phố, Lương Y Thiến tức giận đến lồng ngực chập trùng một chút. Nàng vốn là tính tình nóng nảy, lại là từ nhỏ bị kiều sủng lấy lớn lên. Mặc dù lập tức từ đám mây rơi rụng xuống, trong lòng chênh lệch còn không có điều tiết tới. Nàng lúc này liền giận, tức giận đến một cái đi nhanh liền đi tới trưởng quỹ trước mặt. Trực tiếp liền muốn quạt hắn bàn tay. Người này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Trước kia ta tới chỗ này mua đồ lúc, cũng không gặp ngươi như vậy xem nhẹ người. Trưởng quỹ một tay bắt lấy Lương Y Thiến tay, sắc mặt đã lạnh xuống. Lương Y Thiến mắng, đồ hỗn trướng, ngươi dám đụng ta, tin hay không, ta để cho ta cữu cữu làm thịt ngươi. Lương Y Thiến trước kia cũng đã tới cửa hàng này mấy lần. Trưởng quỹ tự nhiên là nhận biết nàng, vừa mới dám như thế châm chọc nàng. Cũng là rõ ràng Vũ An Hầu Phủ đã rơi đài, nhưng là Tống Thị trung quy là Trường An Hầu Phủ cô nương. Nàng cữu cữu lại là Trường An đợi, như thật vì nàng ra mặt, hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ tự nhiên không cách nào chống lại. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Cười thu tay về, nếu không phải cô nương động thủ trước, ta sao lại cản ngươi? Còn xin cô nương tự trọng. Lương Y Đồng bất động thanh sắc hướng đặt vào Đoan Khê Nghiễn bàn trà. Bên cạnh đi vài bước, cầm lấy thưởng thức một chút. Sau khi để xuống, lo lắng nói, trên đời lại có như thế bát phụ. Hôm nay thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt. Trưởng quỹ không được cùng với nàng lãng phí nước miếng. Bực này nữ tử lại nơi nào hiểu được tự trọng hai chữ viết như thế nào. Chỉ nhìn nàng này bắt phụ hành kinh, liền rõ ràng tất nhiên ngực không vết mực. Trước kia từ trước đến nay đều là nàng khi dễ Lương Y Đồng. Nào có nàng cãi lại phần, Lương Y Đồng gặp chính mình lần nào không phải rất cung kính. Bây giờ gặp nàng dám can đảm nhục mạ mình, Lương Y Thiến trong mắt lửa giận bùng nổ, cả người đều đã mất đi lý trí. Nàng trực tiếp liền hướng Lương Y Đồng đánh tới. Muốn xé nát miệng của nàng, Lương Y Đồng xảo diệu lánh một chút, vừa lúc đứng ở bàn trà một bên, Lương Y Thiến đưa tay tát nàng, Lương Y Đồng lại né một chút, nàng lại đi quạt, Lương Y Thiến chỉ lo đánh người, lại chưa từng chú ý bên cạnh tiểu bàn trà, theo nàng mãnh liệt động tác, bàn trà bị nàng mang ngã xuống, trên bàn trà Đoan Khê Nghiễn cũng rớt xuống, ba cái nghiên mực lập tức ngã nát hai cái. Nhiên mực quảng xuống đất thanh âm, mới gọi hồi Lương Y Thiến lý trí. Nàng có chút sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía trong cửa hàng trưởng quỹ. Trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Trưởng quỹ liền đứng tại bọn hắn cách đó không xa. Nếu như kịp thời ngăn lại, nói không chính xác có thể phòng ngừa nhiên mực bị ngã. Bởi vì Lương Y Thiến vô lý cử động, hắn đứng không nhúc nhích, nhiên mực ngã xuống sau. Hắn đôi mắt lấp lóe, phương đi qua đem nghiên mực từng cái nhặt lên, hắn trầm giọng nói, Lương cô nương, ngài muốn đánh người có thể ra ngoài đánh, trong cửa hàng cũng không phải là ngươi có thể làm ẩu địa phương. Bây giờ bởi vì cử động của ngươi, lại hủy đi hai cái Đoan Khê Nghiễn, trong đó một khối Đoan Khê Nghiễn vẫn là cửa hàng trấn điếm chi bảo. Khoản này ba, còn xin cô nương giao ra lại đi. Hắn nói liền xông gã sai vặt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Gã sai vặt trực tiếp canh giữ ở cửa, rõ ràng là nghĩ ngăn chặn nàng không cho phép nàng ra ngoài. Một cái Đoan Khê Nghiễn đắt như vậy, Lương Y Thiến nơi nào có nhiều bạc như vậy, nếu có bạc, nàng cũng sẽ không liền mua giấy tuyên lúc đều có kè mặc cả. Còn không phải nghĩ tiết kiệm một chút bạc đi mua một hộp bánh ngọt. Lương Y Thiến trướng đến gương mặt đỏ bừng, luôn cảm thấy Lương Y Đồng là không có hảo ý, cố ý hướng chỗ ấy đứng, liền đợi đến cho nàng gài bẫy đâu. Nàng tức miệng mắng to, ngươi cái tiện nhân, mấy ngày không thấy, càng trở nên giảo hoạt như vậy. Rõ ràng là ngươi cho ta thiết sáo, khoản này bạc muốn ra ngươi ra. Lương Y Đồng lo lắng nói, vị cô nương này thật đúng là khôi hài, ta biết ngươi sao. lần đầu gặp mặt, ngươi liền nói ta cho ngươi tiết sáo. Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ lại ta biết ngươi sẽ xông lên đánh người không thành? Giống ngươi bực này lời nói cũng sẽ không nói. Lối ra liền chỉ biết mắng chửi người bát phụ. Ta cũng không từng gặp Lương Y Thiến tức giận đến lồng ngực chập trùng. Chỉ vào Lương Y Đồng run rẩy. Lương Y Đồng không để ý đến hắn nữa. Nàng tâm tình rất là vui vẻ. Đối trưởng quỹ mà nói. Đã tốt nhất nghiên mực đã bị ngã hỏng. Ta cũng chỉ muốn mấy đao giấy tuyên là được. Đúng, lại đến một cái bút lông sói bút đi. Làm phiền chủ quán, trưởng quỹ thấy mặt nàng đối với mình lúc. Rất là có lễ, thái độ cũng vô cùng tốt. Tự mình đem đồ vật cho Lương Y Đồng lấy ra ngoài. Đợi nàng giao xong bạc, gặp nàng muốn rời khỏi lúc. Không có gã sai vặt ngăn cản. Lương Y Thiến lần nữa mắng lên. Lần này mắng lại là trưởng quỹ. Của nàng chửi ầm lên lại đưa tới mấy người vây xem. Gặp mọi người đối với mình chỉ trỏ. Lương Y Thiến gương mặt đỏ bừng lên. Hết lần này tới lần khác Lương Y Đồng tiện nhân kia. Lại vẫn cùng người chung quanh giải thích lên. Nói nàng không cẩn thận đụng phải bàn trà. Đánh nát hai cái nghiên mực. Không nghĩ bồi thường tiền. Còn nhục mạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ thật sự là quá đáng thương. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, phát hiện đã có người nhận ra nàng, nàng bụng mặt trốn về sau tránh, sợ thanh danh hư mất cũng không dám mắng nữa. Nha hoàn rất là bất đắc dĩ, gặp trưởng quỹ chết sống không thả người, đành phải hồi phủ viện binh đi. Tống thị nghe nói việc này sau, sắc mặt âm trầm cơ hồ tích thủy, nàng thật gặp Lương Y Đồng. Nha hoàn nói, nàng mang theo duy mũ, không có nhìn thanh mặt. Nghe thanh âm xác thực giống nàng, Tống thị trang điểm cũng không giống trước đó như vậy lộng lẫy. Một thân quần áo màu xanh, lộ ra rất là mộc mạc, nàng vốn liền một trương mặt chữ quốc, sụ mặt lúc, rất là dọa người, bên người tiểu nha hoàn đều câm như hến. Nàng trầm mặt ngồi một lát, mới vuốt vuốt mi tâm, đối bên người ma ma nói, đi đem giường của ta đầu cái kia tơ vàng gỗ trinh nam hộp lấy ra. Đem ngân phiếu lấy ra cho trưởng quỹ đem bạc đưa đi, ma ma khổ sở nói. Ngài chỉ còn điểm ấy bạc bằng thân, nếu là lấy đi, liền cái gì cũng bị mất, liền không có cái khác biện pháp sao? Tống thị nhắm lại mắt, có thể có cái gì biện pháp? Nàng chính mình xuẩn, rớt bể đồ vật, không thay nàng trả khoản này bạc, chẳng lẽ nhâm trưởng quỹ tạm giam nàng không thành, liền là nháo đến quan phủ. Việc này cũng là chúng ta không chiếm lý. Sự tình làm lớn chuyện, sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ, ma ma cũng không dám lại nói cái gì. Nàng khom người lúc rời đi, Tống thị mới trầm giọng nói. Đi tam hoàng tử phủ hỏi thăm một chút tin tức, nhìn một cái nàng có phải là thật hay không được ân sủng, rõ ràng nàng chỉ là Lương Y Đồng. Ma ma cung kính đồng ý, cùng Tống thị tâm tình nặng nề khác biệt. Lương Y Đồng tâm tình lại vô cùng tốt, rõ ràng Lương Y Thiến khẳng định phải xuất huyết nhiều, nói không chừng sau khi trở về còn muốn chịu bỗng nhiên mắng. Nàng đã cảm thấy trong lòng vui sướng hơn nhiều, đối với nàng mà nói, lúc này mới bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Lương Y Đồng cũng không có quá để ở trong lòng, hồi phủ sau, nàng liền ôm bút lông sói bút cùng giấy tuyên đi chúc du đường. Nàng tâm tình nhẹ nhõm, đi lên đường lúc, đều nhẹ nhàng mấy phần, khẽ hát tới chúc du đường, nghe được tiểu cô nương nhỏ giọng ngâm nga lúc, dự vương buông xuống trong tay sách, đã xảy ra chuyện gì, lại như vậy cao hứng. Lương Y Đồng le lưỡi một cái, đem giấy tuyên cùng bút lông sói bút để xuống, cười hì hì nói, ta vẫn luôn cao hứng như vậy nha, từ lúc vào vương phủ, ta liền rất an tâm. Vương gia đợi ta tốt như vậy, ta đương nhiên vui vẻ. Dự vương cầm sách vỗ một cái đầu của nàng. Suy nói, miệng lưỡi trơn tru, Lương Y Đồng có chút vô tội chu mỏ một cái. Vô ý thức nũng nịu, ai miệng lưỡi trơn tru rồi. Ta nói rõ ràng là lời nói thật, vương gia không tin quên đi, nàng vốn là ngày thường cực kỳ ngọt ngào. Trắng nõn nà môi có chút nhếch lên lúc. Càng có vẻ xinh xắn động lòng người. Dự vương trong lòng giật giật, đưa tay vuốt một cái chóp mũi của nàng. Tại bên ngoài đợi đến đều vui đến quên cả trời đất. Để cho ta làm sao tin? Lương Y Đồng có chút chột dạ sờ lên chóp mũi. Ta cũng không phải ngày ngày trở về muộn như vậy. Hôm qua là có việc, hôm nay là cho vương gia mua đồ đi. Ta gặp ngươi trên bàn giấy tuyên nhanh dùng xong, liền muốn cho ngươi mua một chút. Còn có cái này bút lông sói bút, ta nhìn nên thay, mới đi cửa hàng đi lòng vòng, nàng chớp một đôi mắt to như nước trong veo. Bưng lấy đồ vật đưa tới dự vương trước mặt, thần sắc rất là thuần chân, tận lực làm chính mình nhìn có thể tin chút. Dự vương lại nói, mua thứ gì có thể sử dụng nửa canh giờ. Lương Y Đồng nghiêm túc gật đầu, cong cong môi, đương nhiên rồi, cho vương gia mua đồ. Tự nhiên đến nghiêm túc chọn lựa, dạng này phương xứng đáng ngài đối ta chăm sóc a. Dự vương hơi mỉm cười một tiếng, cũng không biết tin mấy phần, nhìn thấy hắn vô ý thức xoa bóp một cái bả vai. Lương Y Đồng vội vàng đi đến phía sau hắn, tay nhỏ đặt ở trên bả vai hắn, chi kỷ nói, vương gia ta giúp người ẩn ấn đi. Dự vương từ chối cho ý kiến, gặp hắn không có cự tuyệt. Lương Y Đồng liền khéo léo cho hắn bóp nhẹ lên, nàng một cái tiểu cô nương, có thể lớn bao nhiêu lực đạo, một đôi tay nhỏ vò đến vò đi, không thể giải hắn mệt, ngược lại đem dự vương vò ra một thân lửa đến, hắn đôi mắt tối ám, đưa tay đè xuống nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, đủ, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, bản năng phát giác được hắn có chút khó chịu, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn. Vương gia cảm thấy không thoải mái sao? Là lực đạo quá nhẹ sao? Không phải ta lại thêm lớn một chút lực đạo. Giọng nói của nàng rất là cẩn thận. Dự vương vuốt vuốt mi tâm. Không cần, nên dùng bữa tối. Ngươi đi nhường nha hoàn truyền lệnh. Một hồi dùng bữa tối. Lại hồi thanh u đường, gặp hắn không có ý tức giận. Lương Y Đồng mới cong cong môi. Vui sướng đồng ý. Tốt, ta đi nhường nha hoàn truyền lệnh. Nàng nói liền rời đi thư phòng, đợi nàng thông báo xong nha hoàn, lại thư đến phòng lúc, mới phát hiện vương gia không tại thư phòng, nàng lại đi hắn phòng ngủ, đứng tại ngoài cửa sổ liếc nhìn, đúng là nghe được nội thất truyền đến một trận tiếng nước. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, nếu chỉ có tiếng nước thì cũng thôi đi, nàng vừa mới đúng là mơ hồ nghe được dự vương thấp thở thanh âm. Nàng chỉ cảm thấy thanh âm này có chút kỳ quái, nhịn không được đi vào nhìn một chút. Hết chương.